Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1103 song tộc tới. Chương 1103, dấu mối. Người trong tiệm vị kia, Diệp Tử Thanh như suy tư gì, đúng vậy, chính là hắn, tên kia biết rất nhiều chuyện, đáng tiếc thực lực quá cường, ta khiêng không được, liền giả chết không hỏi. Đúng rồi, hắn có một cái nữ nhi, hư hư thực thực tỷ của ta. Diệp Tử Thanh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Có như vậy loạn nhận tỷ sao? Cô không được tức chết, dựa theo ngươi theo như lời. Hắn biết ngươi thân sinh phụ thân sự tình, mà ngươi thân sinh phụ thân rất có thể cùng này đám người có quan hệ đối. Đại Ly búng tay một cái, sau đó lại bồi thêm một câu. Hắn cái kia nữ nhi kêu Cung Tàng Huyết, ta biết. Ngươi còn bị nàng tù binh đương nam sủng, ở trên phi thuyền vượt qua một ít thời gian, sau lại còn bị túm vào không đêm lâu. Lại ở một đoạn thời gian, Diệp Tử Thanh ngữ khí có chút lạnh nhạt cùng sát khí, cũng không biết là đối với ai sát khí, Đại Ly lại đánh một cái run run. Hậm hực nói sang chuyện khác, nói, trọng điểm không phải cái này. Quan trọng nhất chính là nàng là ma đạo người, cũng là ma cung người. Ta đánh giá kia dấu mối cũng là ma đạo người, cho nên mới lẫn vào ma cung nhìn xem có thể hay không thám thính đến một ít dấu vết để lại ma cung. Đại bản doanh ở đại hình quần vực, chỉ là còn không rõ là cái nào quần vực, nhưng thật ra cũng phụ họa đám kia người lai lịch vòng. Diệp Tử Thanh suy tư hạ, tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá ở Đại Ly mẫn cảm nhận thấy được xem ra là lúc, vẫn là nói một câu. Kỳ thật này dấu mối ta trước kia cũng lưu ý đến, người này nhìn như bình thường. Nhưng là chính là bởi vì bình thường, có chút khí chất mới có vẻ càng dẫn nhân chú mục. Ta đã thấy hắn cùng cô gặp mặt ở kia sự kiện phát sinh phía trước ai. Đại Ly sửng sốt, Diệp Tử Thanh nhẹ liễm mắt, lấy bọn họ hai người thực lực, không có khả năng không biết ta tồn tại, hơn nữa thấy được bọn họ. Nhưng là bọn họ như cũ không có che lấp, thuyết minh bọn họ cũng không để ý ta biết. Có lẽ tưởng chính là làm ta biết bọn họ nói cái gì. Bọn họ nói không nhiều lắm, ta nghe được cũng không nhiều lắm. Bất quá có một câu ấn tượng tương đối khắc sâu, tựa hồ ở hồi tưởng. Diệp Tử Thanh trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng niệm ra một câu, bảy phách ở thức tỉnh. Thế tất muốn tìm hồn, bảy phách, bảy tộc. Đại Ly lập tức nhớ tới chính mình biết đến bảy tộc chi phách sự tình. Hơn nữa báo cho Diệp Tử Thanh chính mình liền có một khối huyết phách, bảy tộc sự tình ta cũng mơ hồ nghe sư tôn nói lên quá một ít, bất quá hắn không nhiều quá nhiều, chỉ là đề ra Thanh Hoàng cùng Phong Vương hai tộc, nói bọn họ là di thế ẩn tộc, trời sinh cụ bị phi phàm huyết thống cùng lực lượng, gần nhất là bởi vì huyết mạch truyền thừa, mà đến đó là nhiều thế hệ đều bảo hộ, hơn nữa có được phách cũng là huyết phách. Không phải huyết phách hẳn là ngươi loại này huyết thống người có thể thuyên chuyển hơn nữa hấp thu. Này hai tộc người cũng không cụ bị như vậy năng lực. Bọn họ có được hẳn là tu luyện thượng thiên phú phách. Khí phách, đối, là khí phách. Diệp Tử Thanh rốt cuộc tìm được rồi một chữ mắt tới hình dung, hắn vừa nói. Đại Ly trong đầu liền có ký ức, đến từ kia chân long đạm đi ký ức, tựa hồ thật sự kêu khí phách. Dù sao là cùng khí có quan hệ, từ hai tộc con cháu huyết mạch thiên phú đi lên nói. Bọn họ tốc độ tu luyện đều viễn siêu người khác. Người xem qua kia Phong Tử Tuấn đi. Kỳ thật hắn những mặt khác thiên phú đều rất kém cỏi, nhưng là tốc độ tu luyện như cũ thực mau. Đó là bởi vì kia huyết thống duyên cớ. Mà Phong Vương nhất tộc Tam Thiếu Phong Thiếu Linh tuổi tác cũng không cao, tốc độ tu luyện lại cũng cực nhanh. Nếu là tính thượng tập Thanh Y, hiện tại hẳn là kêu hợp lại Thanh Y đi, nàng tốc độ tu luyện liền càng nhanh, thức tỉnh bất quá liền này 3 năm, tuổi tác cùng ngươi không sai biệt mấy. Ở Kỳ Sơn quán bên này luôn luôn là cái thần thoại, điểm này Đại Ly nhưng thật ra thập phần khẳng định. Rốt cuộc ở là lướt thuyền kia sẽ, thằng nhãi này biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn chính là hiện tại nàng cũng cảm thấy khó giải. Quyết huống chi mấy tháng sau nàng lại sẽ như thế nào, hai người lại thăm dò một hồi. rốt cuộc cảm thấy kẻ thù có khả năng nhất thân phận đó là bảy tộc chi nhất hoặc là ma đạo trung cự. Vô bá, vô luận là nào một loại, đều yêu cầu các nàng nắm chặt tu luyện lấy càng cường thực lực tiến vào đại hình quần vực lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa mà cung cùng bảy tộc manh mối đều không thể buông tha, nói xong lúc sau. Hai người nghe được trung vang, đó là biết lễ khai mạc muốn kết thúc. Kế tiếp đó là muốn chuẩn bị khảo hạch an bài lạc, hai người đều đứng dậy. Đốn hạ, đại ly đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, ta còn có thể tại những người đó trước mặt kêu ngươi biểu tỷ sao? Đảo không phải sợ bại lộ thân phận. Dù sao nàng hiện giờ bại lộ cũng đủ nhiều. Kia kẻ thù nếu là có cảm ứng, sớm đánh tới, chỉ là nàng lo lắng Diệp Tử Thanh hiện giờ ở đem vương các thân phận, xem ngươi. Thích đi, Diệp Tử Thanh nhìn về phía đại ly. Ánh mắt có chút sâu cạn không chừng, ngạch. Ta đây liền không gọi, vì sao? Tức chết những cái đó muốn theo đuổi ngươi người, thân phận gì đó đều là lấy cớ đi. Kỳ thật chính là tiểu biểu muội lòng mang Diệp ra người độc hữu bênh vực người mình cùng chiếm hữu. Dục, phát huy Diệp Vân Khai kia từ phụ ái nữ tình cảm lòng mang ý xấu sói con giống nhau cấp lão tử. Đường viền, đang ở hai người chuẩn bị đi xích bích bên kia thời điểm. Hô hô, không trung từng đạo quang mang phi thoi mà qua thực mau. Khí thế thực rộng lớn, thoạt nhìn như là ban ngày sao băng, đại ly một chút kinh ngạc. Nhìn này đàn sao băng lấy từng đạo bạch quang tách ra hai bát quỹ đạo xinh đẹp bay qua. Mơ hồ cảm thấy trong đó một đạo giống như ngừng hạ. Bất quá vẫn là bay qua đi, nàng không khai thấy rõ mắt. Thấy không rõ những người này là ai, phong vương người, Diệp Tử Thanh lười nhác nói, ngạch. Quả nhiên vẫn là tới, đại ly chắp tay sau lưng. Nhẹ nhàng cười một cái. Phong thiếu linh. Hôm nay bất đồng vãng tích nàng kỳ thật có chút chờ mong, kia phong vương người tới còn rất nhiều, mặt khác một bát là Thanh Hoàng Hải, cùng nhau tới. Có lẽ phía trước còn phát sinh quá một chút sự tình. Đại ly trong đầu suy tư, cùng Diệp Tử Thanh đi hướng kia lễ khai mạc nơi, xích bích hạ. Kỳ Sơn quán cường giả tụ tập, đứng ở một bên, trước mắt là rất nhiều khảo hạch giả cùng khắp nơi thế lực. Đầu người ít nhất cũng có 20 vạn nhiều, chẳng sợ pha không ít phần xuyên bản địa cấp thấp tu. Vi người, nhưng là trong đó cao tu vi người quá nhiều. Tùy tiện lôi ra một cái đều là tinh anh, giờ phút này khai mạc diễn thuyết kết thúc. Lão quán chủ, cũng chính là ngự nhiên trong miệng vị kia cường tráng nam tử đốt tam. Nhân xưng đốt tam gia, đã không biết hắn là đời thứ mấy quán chủ. Bất quá người này đích xác người thừa kế phần xuyên nhị tổ chi nhất đốt hệ một mạch huyết. Thống, nhìn như người thường một cái. Lớn lên có chút tục tăng. Nhưng là thỉnh không cần bỏ qua một cái Kỳ Sơn quán quán chủ uy nghiêm cùng thực lực. Tỉ như giờ phút này phong vương cùng Thanh Hoàng hai tộc người rơi trên mặt đất khiến cho tảng lớn. Người sao động thời điểm. Hắn một ánh mắt đảo qua đi. Toàn trường sao động bị lãnh bạo lực bình phục. Sau đó hắn nhàn nhạt chiều hai tộc người nhìn lại, nói. Lễ khai mạc vừa vặn kết thúc. Các ngươi tới vừa lúc này hai tộc cũng không phải phần xuyên bản địa thế tộc. Bọn họ đáy ở địa phương khác. Nhưng là không thể phủ nhận bọn họ đối với Kỳ Sơn quán khảo hạch thấm vào lực lượng thập phần cường. Hãn, có thể nói Kỳ Sơn quán là bốn phần thiên hạ, một mạch Thanh Hoàng. Một mạch Phong Vương. Còn có hai mạch phân biệt là đốt cùng xuyên, về Kỳ Sơn khảo hạch ngọn nguồn là lịch sử vấn đề. Đốt cùng xuyên ở phía sau đoạn lịch sử, cũng không thuộc về sáng lập giả, mà là thuộc về bị tuyển trách nhiệm giả. Cho nên lần này Kỳ Sơn đường đi hạch tuyển ở phần xuyên bản địa. Không thể nghi ngờ bị người cho rằng là lần này Kỳ Sơn khảo hạch cực kỳ đặc thù hơn nữa cực đại ám. Chỉ có lẽ là bởi vì lần này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là không thể nghi ngờ phần xuyên tứ đại thế gia cảm giác được áp lực đến từ này hai cái cổ. Xưa gia tộc áp lực, chẳng sợ bọn họ người tới không nhiều lắm, thả không có trưởng bối đi đầu. Như cũ là làm cho bọn họ cảm giác được cái loại này không thể địch nổi ngạo khí, gì thế ẩn tộc. Quả nhiên nội tình thâm hậu a, này khí chẳng liền không giống nhau, minh đế như suy tư gì đến nhìn này hai đám người, phía sau liễu. Hồng tụ bỗng nhiên phát ra cười lạnh thanh, Minh Đế biểu tình biến đổi. Tiếp theo thở dài không nói, ở đây người đều lưu ý đến hai tộc người đều là người trẻ tuổi đi đầu. Nói cách khác, bọn họ trưởng bối không có một cái đến. Tất cả đều là khảo hạch giả chính mình đi đầu, nhưng thật ra có loại Hứa Liễu như vậy độc lập đương. Ra cảm giác, cái này làm cho Tạ Lệ đám người có chút không được tự nhiên, bất quá Thanh Hoàng nhất tộc bên. Này, một bộ thanh y hợp lại thanh y không thể nghi ngờ so Phong Vương nhất tộc hai cái tuổi trẻ Mỹ. Nam tử thấy được một ít, phải nói thấy được quá nhiều, mặt vẫn là kia phổ phổ thông thông mặt. Khí chất, chủ yếu vẫn là khí chất. Có thể dựa một cái khí chất liền nháy mắt hạ gục nơi này đại bộ phận Mỹ nữ. Có lẽ liền như vậy một người, chẳng sợ Tuyết Chi Ngư này đó nữ cũng không khỏi trong lòng nhiều. Kiêng kỵ, tổng cảm thấy nữ nhân này khí chất so với mấy tháng trước lại biến hóa rất nhiều. Càng nội liễm ngưng thật, ánh mắt đôi mắt chi gian đều là lưu phong phiêu tiết tự nhiên. Thân hình suy nhược đơn bạc, lại đều có nhất phái thiên thành khí tráng. Cái này làm cho không ít đầu sỏ nhịn không được ghé mắt nhíu mày, câu với từng người thế lực sở sầu. Lo, bọn họ cũng không thích con nhà người ta quá xuất sắc, cũng may đứa nhỏ này tác phong cũng không bén. Nhọn, lại không phải bản địa. Mở một con mắt nhắm một con mắt đi, dù sao tứ đại thế gia là đánh chết cũng không dám cùng này hai. Tộc đấu thượng là hợp lại thanh y. Nghe nói nàng chính mình vốn dĩ chính là Kỳ Sơn quán cao tầng, đúng vậy. Lả lướt sẽ chuyện này ta nghe người ta nói quá. Nàng đây là, mang đội đi. Bên người nàng không phải còn có một cái nam, Phong Vương có hai cái khảo hạch giả. Một cái là Phong Thiếu Linh. Nhân xưng Phong Tam Thiếu. Quý khí bức người. Khí độ bất phàm. Còn có một cái là Phong Ôn Luân. Phong Ôn Luân là đại thiếu. Xem như Phong Thiếu Linh ca ca. Tuổi tác lớn hơn một chút, khí độ thập phần trầm ổn nội liễm, tuy rằng bề ngoài tuấn mỹ, lại càng xu hướng thành thục nam tử mị lực này hai người đều nhìn về phía hợp lại thanh y. Người trước càng tùy tính một ít, một đối mặt đó là cười. Hợp lại thanh y, hồi lâu không thấy a, người hôm nay đây là mang đội. Ta nhớ rõ Kỳ Sơn quán bên trong quản lý cao tầng là không thể tham gia khảo hạch đi, ngữ khí hảo ngả. Ngớn, hợp lại thanh y chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh thanh niên hồi một câu. Phong Thiếu Linh, người miệng vẫn là như vậy tiện đâu, này thanh niên không bằng Phong Thiếu Linh tuấn mỹ quý khí. Mà là bạch bạch nộn nộn, gương mặt còn có chút hứa trẻ con phí. Thoạt nhìn có chút khờ, nhưng là không thiếu tú khí. Bất quá người rất cao lớn, trừng mắt, khí thế thực đủ, hợp lại lấy đan. 3 năm trước đây ngươi vẫn là hợp lại gia đệ nhất. Kết quả bại cho hợp lại thanh y lúc sau này tính nết liền mềm. Trở nên thật mau. Phong Thiếu Linh cũng thực hiểu được hướng nhân ra trên xương cốt chọc khổng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.